Hoa Sơn Tiên Môn, chương 571, Kiếm Linh Đế Tử Thưởng, góc truyện audio.com, Thạch Nghĩa sinh ra ở Thương Thiên Môn, sử dụng là tuyệt học của Thương Thiên Môn, Minh Vương Quyết. Đầu tiên Thạch Nghĩa sinh cơ pra một chiêu đại nộ Minh Vương, rồi trở tay một chiêu bất động Minh Vương, lại một chiêu nhiễm ác Minh Vương. Chiêu thức không giống nhau, Minh Vương hình dáng khác nhau xuất hiện ở bàn tay hắn. Vô tận Minh Vương hướng tới Lục Nguyên. Lục Nguyên ngây ngẩn, động và tĩnh chuyển hóa, bên kia hình dạng đại nộ Minh Vương, bất động Minh Vương chuyển hóa. Cái gọi là đại nộ Minh Vương, bất động Minh Vương ý chỉ Minh Vương một thân hai mặt. Minh Vương có hình dạng khác nhau, trong đầu hắn xẹt qua vô cùng tia sáng, động và tĩnh vốn chính là một thể. Sinh linh vật thể bản thân có động và tĩnh quan hệ khắc chế khá là đơn giản. Động thì không thể tĩnh, tĩnh liền không động được, động và tĩnh không thể cùng tồn tại, một phá tất cả thì mọi thứ phá. Đây là nhìn thấu căn nguyên, Lục Nguyên hiểu rồi, mình lại ngộ ra một âm một dương. Tức là nói bây giờ cửu âm cửu dương mình ngộ ra lục âm lục dương, chỉ còn kém tam âm tam dương. Luyện thành ngũ âm ngũ dương là sơn và thủy, nhật và nguyệt, lôi điện và vũ tuyệt, động và tĩnh, thảo một và cầm thú, sinh đạo tử. Chưa luyện thành tam âm tam dương là thiên và địa, quang và ám, tiện và ám. Trong tam âm tam dương chưa luyện thành thiếu là thiên chi thiên địa pháp tắc, quang chi thiên địa pháp tắc, ám chi thiên địa pháp tắc, thiện chi thiên địa pháp tắc, ác chi thiên địa pháp tắc, năm loại. Tức là nói chỉ cần lại luyện thành năm loại thiên địa pháp tắc là có thể thành tựu cửu âm cửu dương, thành tựu âm dương tiết tắc. Một khi thành thiên địa pháp tắc là có thể trong thiên hạ không chiêu không phá, không thức không phá, không pháp không phá, trong trời đất không còn chiêu thức có thể ngăn cản mình. Luân hồi tiết tắc chuyên môn khống chế tất cả, âm dương tiết tắc là phá hủy tất cả. Một khi luyện thành âm dương là có thể đến cảnh giới kiếm thánh, mình ở cảnh giới kiếm hoàng hơi lâu rồi. Hơn nữa khi luyện thành âm dương là có thể theo sư phụ hiện tại Thái Sử Không học tập không gian thiết tắc, đó là thiết tắc thứ ba. Đối với không gian thiết tắc thứ ba Lục Nguyên rất là có hứng thú, cứ cái gì liên quan đến kiếm là hắn thấy hứng thú, trời sinh như thế. Lúc này Thạch Nghĩa Sinh đang không ngừng tấn công, chiêu này là Đại Uy Đức Minh Vương. Đại Uy Đức Minh Vương có Đại Uy Đại Đức, dường như một chiêu có thể phá sạch mọi thứ. Bây giờ Thạch Nghĩa Sinh rất có mặt mũi, đã tấn công dồn dập hơn 30 chiêu. Lúc trước 15,500 trận chiến có thể ở trước mặt Lục Nguyên làm được thế này là cực kỳ ít ỏi. Dã tâm con người sẽ theo biến đổi mà thay đổi. Mới bắt đầu Thạch Nghĩa Sinh chỉ muốn tấn công vài chiêu là được, bây giờ tấn công dồn dập hơn 30 chiêu thì dã tâm càng lớn. Nếu có thể đâm trúng người Lục Nguyên, chỉ cần một lần thôi là rất nở mặt. Vào lúc này, gã phát hiện mắt Lục Nguyên lóe tia sáng. Chớp mắt Lục Nguyên sải bước tới trước, một kiếm chỉ đến. Một đạo kiếm khí hóa thành thức vô cùng huyền diệu, Thạch Nghĩa Sinh dùng vô số chiêu thức làm thành Kim Cương Minh Vương có tính phòng ngự, nhưng liền bị Lục Nguyên không chút nề tình đánh trúng. Chiêu phòng ngự Kim Cương Minh Vương siêu cứng rắn, nhưng Thạch Nghĩa Sinh vẫn là bị Lục Nguyên đánh văng ra sân đấu té xuống đài. Thì ra Lục Nguyên nghiêm túc thì mình vẫn không thể đón. Góc truyện audio.com, được mấy chiêu Thạch Nghĩa Sinh rớt xuống dưới. Lục Nguyên quát, người tiếp theo, liên tục thắng 16,000, liên tục thắng 17,000, liên tục thắng 18,000, liên tục thắng 19,000, đến liên tục thắng 19,000 thì trái tim nhiều người vọt tới cổ họng, không ngờ đã là 19,000 liên tục thắng. Đấu đến tận đây là khoa trương lắm rồi, đây chính là 19,000 liên tục thắng, ở nơi như khiêu chiến thành phải mất thời gian dài lắm mới có chiến tích như vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hơn nữa sống càng lâu trong khiêu chiến thành, người có kiến thức đều nhận ra một điều, 19,000 liên tục thắng nhanh đến liên tục thắng 20,000. 10,000 liên tục thắng có một kiếp là Hóa Kim Chân Quân sẽ phái đến đệ nhất cao thủ khiêu chiến lâu ra chặn lại người sắp liên tiếp thắng 10,000 trận. Tiếp theo, sau liên tiếp thắng 10,000 trận thì người ứng phó đủ loại đối thủ, nhưng khoảng liên tục thắng 20,000 thì sẽ có một kiếp. Liên tiếp thắng 10,000 trận có thể kinh động tứ phương, vô số giáo phái, nhiều vô thượng đại giáo, thậm chí là văn minh bình thường, dẫn đến đội ngũ khắp nơi kéo đến. Nhưng liên tiếp thắng 10,000 trận nói muốn dẫn động cổ văn minh là không khả năng. Tuy nhiên, liên tục thắng 20,000 sẽ dẫn đến cổ văn minh. Dưới tình huống bình thường, một khi dẫn đến cổ văn minh thì khó mà giải quyết. Cổ văn minh phái ra người không phải văn minh bình thường so sánh được. Người cổ văn minh so với văn minh bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Năm đó kiếm chi tử vào lúc 21,000 liên tiếp thắng đụng phải tiên chi tử xuất thân cổ văn minh, bị tiên chi tử đánh bại. Đẳng cấp cỡ kiếm chi tử mà còn bị người cổ văn minh đánh bại. Bây giờ Lục Nguyên xông đến 19,000 liên tục thắng, vậy thì cổ văn minh sẽ phái ra vị nào oanh kích Lục Nguyên đây? Lúc này, trong khiêu chiến thành, một truyền tống trận lóe ánh sáng. Khoảnh khắc trong truyền tống trận xuất hiện ba người, dẫn đầu là người thanh niên mập mạp mặc lụa là chính là Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử Pháp Cổ Văn Minh. Đằng sau Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử là Phó Trùng. Tuy nhiên, hấp dẫn người ta nhất là cô gái bí ẩn đứng ở sau cùng mặc bạch sắc cửu thiên vũ sa, đeo khăn che mặt trắng. Cô gái bí ẩn che mặt trắng có loại khí độ cực kỳ cao quý. Nàng vừa xuất hiện, hoàn cảnh như biến thành tiên cảnh. Khăn che trắng che đi nửa dưới khuôn mặt nhưng nửa trên là thanh tú xinh đẹp, mỹ lệ đến kinh tâm động phách Kiếm Linh Đế Cơ. Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử quát lạnh một tiếng, ta muốn xem coi Lục Nguyên này có bản lĩnh gì. Kiếm Linh Đế Cơ lạnh lùng khẽ quát, người bớt gây sự bên ngoài đi. Kiếm Linh Đế Cơ vừa ra tiếng thì Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử buồn bực. Vốn gã nghe theo lời Phó Trùng đi kiếm Lục Nguyên gây chuyện, gã nghĩ mình là con trai của Pháp Cổ Văn Minh, được đến vô số kỹ xảo, muốn thắng Lục Nguyên bình thường chỉ là chuyện nhỏ. Vốn gã hưng phấn xuất phát, kết quả Kiếm Linh Đế Cơ muốn đi theo còn bảo gã bớt gây chuyện. Kiếm Linh Đế Cơ nhỏ hơn Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử một chút, nhưng trong lòng Pháp Cổ Văn Minh thì địa vị cao hơn Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử rất nhiều. Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử chỉ là đứa con thứ 101. Kiếm Linh Đế Cơ là con gái thứ 4 của chủ Pháp Cổ Văn Minh. Kiếm Linh Đế Cơ nói lời Nhất Bách Linh Nhất Đế Tử không thể. gocchuyenaudio.com, không nghe chỉ đành từ bỏ cách nghĩ. Tuy nhiên, gã còn muốn nhìn Lục Nguyên hơn, liên tiếp thắng một vạn trận rốt cuộc là loại người. Hì hì, đến lúc Kiếm Linh Đế Cơ bị chuyện gì khác hấp dẫn thì mình có thể khiêu chiến Lục Nguyên rồi. Dễ dàng thắng Lục Nguyên, chỉ cần cái tên Phó Trùng nghĩ chút ý xấu làm Kiếm Linh Đế Cơ phân tâm là được. Thuộc hạ Phó Trùng việc khác không được chứ âm mưu quỷ kế thì không tệ. Cách chương.